Soán đường, quyển 9, góc truyện audio.com, Lý Ngôn Khánh khoát tay, trầm giọng nói, ta chỉ nói Tùy Thất không còn cơ hội ở Trung Nguyên. Nhưng ngươi có biết thiên hạ này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu? Có Trương Trọng Kiên, Tùy Thất sẽ không tiêu vong, nhưng bọn hắn sẽ không lưu lại Trung Nguyên, mà là dấn thân vào thiên hạ rộng lớn hơn. Có lẽ một ngày nào đó, chiến loạn Trung Nguyên lại xảy ra chính là cơ hội để Tùy Thất ngươi Đông Sơn tái khởi sống ủy khuất, ít nhất còn có một phần hy vọng, chết trận lừng lẫy, cũng không còn cơ hội nào. Ngươi hãy tự mình lựa chọn nên đi con đường nào. Nếu như đổi lại là ta sẽ chọn đường sống, ít nhất ta còn có thể mang hy vọng, kiên nhẫn chờ đợi. Mạch Tử Trọng thần sắc phức tạp nhìn Lý Ngôn Khánh, một hồi lâu vẫn không nói lời nào. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, mã giáo trong tay thoáng cái cắm trên mặt đất, hắn thở dài, nói khẽ. Đã như vậy, vậy ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Lý Ngôn Khánh lập tức như chút được gánh nặng, thở phào một cái, trên khuôn mặt thanh tú, lộ ra vẻ vui mừng, không cần liều mạng ngươi chết ta sống. Chuyện này đối với Lý Ngôn Khánh mà nói, có lẽ là kết quả muốn nhìn thấy nhất. Tháng 2 năm Võ Đức thứ tư, Lý Ngôn Khánh sau khi trải qua gần 3 tháng do dự, rốt cục đã mở ra được cục diện Việt Tây, đứng vững gót chân. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Mặc dù đã cướp được Ung Châu và Khâm Châu, nhưng thế lực Ninh Trường Chân vẫn còn. Còn phòng thị lĩnh Nam vẫn lắc lư bất định như trước, lập trường cũng không kiên quyết. Lý Ngôn Khánh biết rõ, muốn làm phòng thị quyết định chỉ có một cách. Dùng thủ đoạn lôi đình đánh tan Ninh Trường Chân, thu phục Giao Châu, sau đó phòng thị mới có thể quyết đoán. Cho nên, sau khi nắm được Tuyên Hóa, Lý Ngôn Khánh lập tức mật lệnh cho thủ hạ tiến về Phiên Ngu trước. Môn Hồ và Ung Châu hiện giờ đang bách phế đợi hưng, rất nhiều chuyện cần xử lý. Mạch Tử Trọng giai đoạn trước làm rất tốt, tạo ra một nền tảng vững chắc cho Lý Ngôn Khánh. Nhưng nếu nói đến diện rộng, vẫn còn cách lĩnh thổ khá xa. Mặc dù Ung Châu không đủ tiên thiên, không cách nào so sánh với Trung Nguyên. Trước kia, nhân khẩu khan hiếm, tính tổng thể Ung Châu, người Hán chưa đủ 5 vạn, Lý Nhân chiếm cứ hơn 8 vạn. Tỷ lệ Hán Lý mất cân đối nghiêm trọng trong thống trị sau này, tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn không thể điều hòa. Ở phương diện này, Lý Ngôn Khánh càng cần nhiều giúp đỡ hơn nữa. Lý Đoan tuy là xuất thân binh nghiệp, lại có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Quan trọng nhất là, khi hắn làm quan, từng xử lý qua sự vụ dị tộc. Ở phương diện này, hắn có thể trợ giúp rất nhiều cho Lý Ngôn Khánh, cung cấp rất nhiều ý kiến phù hợp. Đồng thời, Lý Ngôn Khánh lại phái người quay về Tương Châu, mật lệnh cho Đoá Đoá dẫn người, chuẩn bị xuất binh. Lúc này Đoá Đoá ở Tương Châu đã thuận lợi xử lý xong sự vụ Bạch Thi Di Lặc Pháp Đàn, cũng là lúc có thể đến đó. Từ Thế Tích và Tô Định Phương, cũng tiến triển thuận lợi. Lý Thế Dân trong một tháng xuất binh, đã bao vây hoàn toàn Nghi Đô. Còn Từ Thế Tích thì công phá Nghĩa Đương, Đỗ Phục Uy chật vật chạy trốn, đến Kinh Sơn tìm nơi nương tựa phòng Huyền Linh. Tô Định Phương từ La Sơn tiếp tục đông tiến, thế như trẻ tre, ngay cả ba nơi Quang Châu, Lư Châu, Hào Châu, quân lính đã kéo tới dưới thành, bỏ qua Giang Đô. Từ Thế Tích phối hợp với chiến lược của Tô Định Phương, cũng xua binh tiến mạnh. Sau khi liên tục công phá Hoàng Châu, Thọ Châu, Tư Châu, binh lính tiến về. Góc truyện audio.com, Lư Châu, hỏa lực tập trung ở Lương Sơn Trấn, tạo thành xu thế tam giác với Tô Định Phương, nhắm vào Dương Châu ở phía xa. Trong lúc nhất thời, Giang Tả Lưỡng Hồ chiến hỏa tràn ngập. Tiêu Thiễn lúc này cũng vô cùng lo lắng, một mặt phái binh cứu viện Nghi Đô, một mặt cầu viện Tiêu Thái Hậu của Tiễn Đường. Chỉ có điều đúng lúc này Tiêu Thái Hậu đã là ốc không mang nổi mình ốc. Giang Tả chiến cuộc thối nát, vượt quá dự tính của Tiêu Thái Hậu. Cho dù bà ta đã chuẩn bị chiến bại, nhưng không ngờ rằng, trong thời gian ngắn như vậy, bên mình bị mất hơn phân nửa. Đường quân cường thế, làm cho Tiêu Thái Hậu sợ hãi không thôi. Bà ta là nữ nhân có thủ đoạn, nhưng dù sao vẫn là nữ nhân, dưới tình huống này, không biết nên làm thế nào cho phải. Trái lại, đường quân thế công như nước thủy triều, Giang Đô tràn đầy nguy cơ. Bên cạnh Tiêu Thái Hậu có hai đại phụ thần, đại biểu cho lợi ích bản địa Giang Tả là Trương Trọng Kiên, còn đại diện cho thế lực từ bên ngoài là Phòng Ngạn Khiêm. Nếu bàn về thân cận và tín nhiệm, Tiêu Thái Hậu thân thiết hơn với Phòng Ngạn Khiêm, xem hắn như cánh tay phải của mình. Thật không nghĩ đến, vào thời điểm mấu chốt, Phòng Ngạn Khiêm là thần tử vững chắc của Tiêu Tùy lại đột nhiên đổ bệnh không dậy nổi. Từ sau mùa xuân, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Cho dù Tiêu Thái Hậu lệnh cho Thái Y Thiếu Nguyên Phương ra mặt cứu chữa, hiệu quả cũng không rõ rệt. Thái Hậu, Phòng lão đại nhân sợ là không chịu được. Trong Tây Tử Cung dưới Linh Ẩn Sơn, Thiếu Nguyên Phương sắc mặt khó coi, hồi bẩm Tiêu Thái Hậu. Lão đại nhân thể cốt vốn không khỏe, hắn sống ở phương Bắc lại thường trú ở Giang Tả có chút không quen với khí hậu. Hơn nữa lão đại nhân đã cao tuổi, thân thể càng suy yếu. Gần đây bề bộn nhiều việc chính vụ cho nên tệ cốt càng ngày càng kém, thần y thuật không cao, khó có thể cứu chữa. Nếu là Tôn Tư Mạc, Tôn Thánh Anh, có lẽ còn có thể kéo dài một chút. Tiêu Thái Hậu đã qua tuổi 50, nhưng vẫn xinh đẹp như trước. Chỉ có ở chân mày xinh đẹp, khẽ xuất hiện nếp nhăn. Nếp nhăn bên khóe mắt đã vô cùng rõ ràng. Bà ta mím chặt môi, một lát sau khẽ mở miệng nói. Xin hỏi lão đại nhân còn bao nhiêu thời gian? Có lẽ chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Tiêu Thái Hậu liền thở dài một hơi, phảng phất như tự nói. Đều đi rồi, để lại cô nhi quả mẫu chúng ta, làm thế nào mới được đây? Lẽ nào ý trời đã định tùy thất ta cuối cùng không cách nào bảo toàn được tổ tông xã tắc sao? Mặc dù Thiếu Nguyên Phương nhắc tới Tôn Tư Mạc nhưng Tiêu Thái Hậu cũng biết rõ, khó có thể vãn hồi. Đã lâu không nhắc đến Tôn Tư Mạc, hiện giờ hoàn toàn không thấy tung tích, không biết đang ở phương nào. Cho dù có biết cũng khó có thể giữ được tính mạng của Phòng Ngạn Khiêm. Một lát sau Tiêu Thái Hậu đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị xe, Ai Gia và Thánh Thượng sẽ tới phòng phủ thăm lão đại nhân. Thái Hậu, trời đã tối rồi, Ai Gia biết rõ, nhưng nếu Ai Gia không gặp lão đại nhân, đêm nay chỉ sợ không ngủ được. Cách chương.